Cực phẩm cuồng thiếu, chương 407, 407, phụ tử liên thủ, cộng đồng giết địch hạ. Góc truyện audio.com, hồi hộp, bên tai vang lên Diệp Văn Hạo gào thét, rốc trong lòng kịch liệt chấn động, trên mặt tràn ngập kinh hoàng, thân là nửa bước chiến thần cảnh cường giả. Rốc từ nhỏ bắt đầu tu luyện, trải qua mấy lần chém giết, kiến thức không ít võ kỹ, nhưng chưa từng có một môn võ kỹ có thể cùng Diệp Văn Hạo vừa nãy cú đấm kia đánh đồng với nhau. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin cõi đời này lại sẽ có thần bí như vậy mà bá đạo võ kỹ có thể trực tiếp câu thông thiên địa. Hòa vào nguyên khí đất trời, bùng nổ ra vượt xa thực lực mình sức chiến đấu. Vèo kinh hoàng qua đi, Rốc không nói hai lời, như là bại trận binh lính, chạy đi liền chạy. Dưới cái nhìn của hắn, Liễu Xuyên Tuấn thực lực mạnh hơn so với hắn, đều bị Diệp Văn Hạo một chiêu thuấn sát, hắn lưu lại chỉ có một con đường chết. Xèo, ngay khi Rốc thân hình lấp lóe trong nháy mắt, Diệp Phàm tâm thần hơi động, một cái huyền Diệp Phi đao gào thét từ tay áo trung phi ra. Cấp tốc bắn về phía Rốc phía trước, muốn ngăn cản Rốc đào tẩu. Bạch phi đao ám sát mà đến, Rốc sợ đến biến sắc mặt. Bước chân dừng lại, tốc độ chậm lại, về sau không hề dừng lại, lại muốn từ bên cạnh đào tẩu. Hừ, cùng lúc đó, Diệp Văn Hạo lạnh rên một tiếng, mang theo vừa nãy một quyền oai, dừng bước, cấp tốc truy hướng về Rốc, tốc độ so với hắn bình thường thời điểm nhanh hơn nhiều. Hoàn toàn không kém hơn Rốc. Ba, không dùng lại đốt cháy cửu thiên rồi. Cảm ứng được Diệp Văn Hạo xuất kích, Diệp Phàm lập tức lên tiếng nhắc nhở. Hắn biết rõ, Diệp Văn Hạo đốt cháy chín trời mặc dù bá đạo mà mạnh mẽ, thế nhưng lợi dụng kinh lực tinh hoa chuyển hóa thành tinh lực, sau đó thiêu đốt tinh lực câu thông nguyên khí đất trời, cực kỳ tiêu hao kinh lực tinh hoa. Lúc trước, Diệp Văn Hạo thông qua đốt cháy cửu thiên một quyền đấm chết Mộ Dung Cốc sau, kinh lực tinh hoa liền tiêu hao nghiêm trọng. Mà kinh lực tinh hoa là một lần lại một lần tu luyện chuyển hóa được. Một khi tiêu hao rất khó khôi phục. Được, bên tai vang lên Diệp Phàm nhắc nhở. Diệp Văn Hạo cũng biết, lấy thực lực của chính mình, nếu là cùng nhi tử liên thủ, mặc dù không cần đốt cháy cửu thiên cũng có thể giết chết Rốc. Không cần chiêu kia, Rốc nguyên bản bị Diệp Văn Hạo đốt cháy cửu thiên sợ vỡ mật. Lúc này nghe được Diệp Phàm, mơ hồ cảm thấy Diệp Văn Hạo cái kia môn võ kỹ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng khả năng có tác dụng phụ, không thể dễ dàng sử dụng, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, hắn nhận ra được Diệp Văn Hạo theo sau lưng, theo sát không nghỉ, biết rõ nhất định phải đẩy lùi Diệp Văn Hạo, mới có thể thuận lợi đào tẩu. Rõ ràng điểm này, Rốc đột nhiên dừng bước lại, nữ eo, chân phải bãi lên, mơ u bàn chân căng thẳng, khác nào một cái roi, đánh hướng về sông tới mặt Diệp Văn Hạo. Thomas quay về đá, này một chiêu là phương Tây võ kỹ bên trong so với khá nổi danh Thomas quay về đá. Chiêu thức uy lực giống như vậy, nhưng rất dễ dàng đánh đối thủ một cái xuất kỳ bất ý, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đối mặt Rốc đột nhiên xuất hiện một đòn, Diệp Văn Hạo như là từ lâu chuẩn bị kỹ càng, không né không tránh, hữu quyền đột nhiên vung lên, vung quyền đón lấy, đùng, một quyền đánh ra, không khí nổ tung, một luồng đáng sợ âm sát khí từ Diệp Văn Hạo trên người hiện lên. Để cả người hắn khác nào tới từ địa ngục ma thần. Huyền sát quyền, sát chiêu, sát khí trùng thiên, tầng thứ 6, 54 lần kình lực, ầm đất đèn đốm lửa. Diệp Văn Hạo một quyền bắn trúng Rốc MU bàn chân, khác nào hai ngọn núi đụng vào nhau, thanh thế kinh người. Chợt, một đạo cương khí từ Rốc MU bàn chân tuôn ra, đánh vào Diệp Văn Hạo nắm đấm. Diệp Văn Hạo cú đấm này bên trong ẩn chứa 54 lần kình lực uyển giống như là núi lửa phun trào. Bỗng nhiên bạo phát, bùm bùm, cương khí cùng kình lực công kích lẫn nhau, trung hòa. Phát sinh một trận khác nào giang đậu âm thanh, đùng, Diệp Văn Hạo bị chấn động đến mức rút lui một bước. Chân xuống mặt đất nhất thời sụp đổ, răng rắc. Rốc bên kia cũng không dễ chịu, cả cả người chấn động, dưới chân mặt đất không thể chịu đựng nguồn sức mạnh này. Vỡ nát tan tành, xuất hiện lít nhít vết nứt, cân sức ngang tài, lần này, Diệp Văn Hạo dù cho không có tác dụng đốt cháy cửu thiên, cũng cùng Rock cách biệt không có mấy. Kết quả này, khiến cho đến Rock sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt mày trong lúc đó đầy rẫy kinh hãi. Hắn làm sao như thế cường? Cường sao? Trước, Diệp Phàm thông qua khí tức phán đoán ra Rock thực lực so với Liễu Xuyên Tuần yếu. Xa kém xa bị Diệp Văn Hạo một quyền đấm chết võ đang đại trưởng lão Mộ Dung Cốc. Do đó cảm thấy Diệp Văn Hạo mượn vừa nãy cái kia một chiêu đốt cháy cửu thiên hoai. Tận dụng mọi thời cơ, chỉ dùng sát khí trung thiên này một chiêu liền có thể chống đỡ Rock. Lúc này mắt thấy kết quả xác minh phán đoán của chính mình, Diệp Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm, về sau tâm thần hơi động, mi tâm kim quang lóe lên, một đạo vô hình ý niệm lực, lặng yên không tức bắn về phía Rock ư, ngắn ngủi kinh hãi qua đi. Rock hít vào một ngụm khí lạnh, triệt để mất đi dũng khí chiến đấu, muốn lần thứ hai đào tẩu, chỉ là không giống nhau, không chờ Rock bước ra bước chân, đạo kia vô hình ý niệm lực liền theo hắn mi tâm ấn đường huyệt tiến vào. Ở Diệp Phàm thảo tung dưới, thẳng đến Rock tâm thần, linh hồn, mà đi, lực lượng tinh thần công kích, Rock trong lòng hoảng hốt, vội vã kiên định tâm thần, điều động cương khí thủ hộ, đúng nhân cơ hội này, Diệp Văn Hạo nhảy tới trước một bước, lại là một quyền vung ra, đập về phía Rock trái tim, khốn nạn, cảm ứng được Diệp Văn Hạo công kích, Rock trong lòng thầm mắng một tiếng. Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ điều động cương khí thủ hộ tâm thần dự định, mà là vội vàng điều động kình lực dũng đến tay phải. Hóa trưởng đón lấy, âm quyền trưởng chạm vào nhau, vang trầm lần thứ hai truyền ra. Lần này, Diệp Văn Hạo vẫn không nhúc nhích, rốc bởi vì lo lắng Diệp Phàm lực lượng tinh thần công kích. Cộng thêm vội vàng ra chiêu, mặc dù là chiếm trưởng khắc quyền tiện nghi, vẫn như cũ bị Diệp Văn Hạo một quyền đánh cho rút lui một bước. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng một hồi, chợt, không giống nhau, không chờ Rock ổn định trong cơ thể khí huyết, Diệp Phàm ý niệm lực công kích vô thanh vô thức va chạm ở Rock linh hồn bên trên. Bởi vì không có tiến vào cái kia thần kỳ trạng thái. Diệp Phàm đòn đánh này so với trước đối phó Zoro thì cái kia một đòn mà nói. Uy lực nhược nhiều lắm. Dù là như vậy, đánh lén này một đòn, vẫn như cũ khiến cho Rock ý chí võ đạo dao động. Linh hồn run rẩy một hồi, linh hồn run rẩy bất ổn, Rock không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ổn định khí huyết dự định. Trước tiên đi dựa vào tự thân ý chí ổn định linh hồn. Đang lúc này, Diệp Văn Hạo không hề dừng lại, thừa thắng xông lên, lại là một quyền đánh tới. Làm như quyết tâm phải đem Rock sống sờ sờ đánh chết. Phác, bởi khoảng cách quá ngắn, Diệp Văn Hạo ra quyền quá nhanh, Rock không có né tránh cơ hội, tức giận đến trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ kiên cố linh hồn phòng tuyển ý nghĩ. Lần thứ hai vung trưởng đón lấy, lần này, hắn nhân linh hồn run rẩy, ý niệm lực phân tán, điều động cương khí kém xa vừa nãy. Vừa nãy, hắn nhân vội vàng chống lại, điều động cương khí chỉ có một đòn toàn lực 8 phần 10. Kết quả bị Diệp Văn Hạo đánh cho rút lui một bước. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng, lần này lại nên làm gì? Quyền trưởng chạm vào nhau, Diệp Văn Hạo nắm đấm bên trong ẩn chứa kình lực ở trung hòa Rock lòng bàn tay tuôn ra cương khí sau khi không hề dừng lại, toàn bộ đánh vào Rock bàn tay. Răng rắc khủng bố lực phản chấn trực tiếp đem Rock thủ đoạn. Cánh tay chấn động đến mức gãy vỡ. Rock cả người kịch liệt chấn động. Ngũ tạng lục phủ dồn dập bị chấn thương. Như là bị đá trúng túc cầu giống như vậy. Bay ngược mà lên. Không trung hắn. Khóe miệng tràn ra tơ máu. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Xèo sấn ngươi bệnh. Đòi mạng ngươi. Ngay khi Rock bay ngược mà ra trong nháy mắt, Diệp Phàm tâm thần lần thứ hai hơi động, này thanh trước đâm vào không khí mà rơi xuống đất huyền Diệp Phi đao bay lên trời. gào thét bắn về phía Rock hậu tâm. Nguy hiểm, Rock trong lòng cả kinh, cố nén thương thế, thôi thúc cương khí đến phần eo. Về sau phần eo đột nhiên uốn một cái, trên không trung làm ra một cái lộn ngược ra sau động tác. Hô, Huyền Diệp Phi đao hầu như sát Rock phía sau lưng mà qua. Ác liệt đao phong khác nào gió lạnh diễn tấu ở Rock trên người. Khiến cho đến Rock cả người tóc gáy nổi lên. Xì xì mạo hiểm tránh thoát phi đao ám sát. Rock tác động thương thế. Thân thể chấn động, há mồm phun ra một búng máu. Hướng trụy xuống lạc, hô, phía dưới, Diệp Văn Hạo chẳng biết lúc nào đã đến. Hữu quyền từ dưới lên, đánh về Rock, vẫn như cũ là sát khí trùng thiên. 54 lần kình lực. Không, bởi vì rõ ràng nhận ra được thương thế của chính mình. Rock biết rõ chính mình đã là cung dương hết đà. Căn bản là không có cách chống lại Diệp Văn Hạo cú đấm này. Trong lòng phát sinh không cam lòng rít gào. Mặt mày trong lúc đó đầy rẫy tuyệt vọng. Tuyệt vọng sau khi, Rock hoàn toàn không để ý thương thế. Dựa vào trụy xuống tư thế. Không có bị thương tay trái nắm thành quyền. Toàn lực đánh về Diệp Văn Hạo. Làm cuối cùng giãy giụa, ầm răng rắc vang trầm qua đi, xương gãy vỡ thanh âm vang lên, Rock tay trái ngón tay, thủ đoạn cùng cánh tay trong nháy mắt bị chấn đoạn, máu thịt be bét, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ dồn dập bị đánh nứt. Thất khiếu không ngừng chảy máu, ngoài ra, hắn bị lực phản chấn chấn động đến, thân thể như là ngồi hỏa tiễn giống như vậy, trực trùng trùng phi hướng thiên không. Xèo đang lúc này, tiếng xé gió lại vang lên, Huyền Diệp Phi đao hóa thành một tia sáng trắng, gào thét bắn về phía Rock yết hầu, nắm bắt thời cơ đến không chê vào đâu được, xì xì phi đao xuyên qua, máu tươi biểu xạ mà ra, một đao phong hầu, Rock ngay tại chỗ mất mạng, thi thể như là diều đứt dây giống như vậy, ở trọng lực dẫn dắt dưới cấp tốc hạ xuống, về sau nặng nề ngã tại trên đường cái. Khác nào một con chó chết. Hô, thấy cảnh này, bất luận Diệp Phàm vẫn là Diệp Văn Hạo đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong đó Diệp Phàm trước tiên lược đến Diệp Văn Hạo bên cạnh. Lo lắng hỏi, ba, ngài không có sao chứ? Không có chuyện gì, chính là tiêu hao một chút kình lực tinh hoa. Viết sau bù đắp lại chính là, Diệp Văn Hạo như thế nói. Vẻ mặt hơi chút uể oải. Diệp Phàm trầm mặc không nói. Trong lòng rất khó chịu, hắn biết, Diệp Văn Hạo lần trước đánh giết Mộ Dung Cốc tiêu hao kình lực tinh hoa vẫn không có bù đắp lại. Vừa nãy lại lần nữa sử dụng đốt cháy cửu thiên, tiêu hao lượng lớn kình lực tinh hoa, e sợ lúc này kình lực hạt giống bên trong kình lực tinh hoa liền một nửa cũng chưa tới. Muốn bù đắp lại nói nghe thì dễ, ta nhận được tin tức có ba tên nửa bước cương khí cường giả truy sát ngươi. Bây giờ giết đã chết hai người, còn có một cái ở đâu? Diệp Văn Hạo làm như nhìn ra Diệp Phàm tâm tư, nói sang chuyện khác hỏi. Bị ta đánh chết, Diệp Phàm như thực chất trả lời, nhưng chưa nhân đánh giết nửa bước cương khí cảnh cường giả mà cảm thấy kiêu ngạo. Tự hào, chỉ là một mặt lo âu nhìn Diệp Văn Hạo. Ây, nguyên bản Diệp Văn Hạo cho rằng nhi tử có thể ở tam đại nửa bước cương khí cảnh cường giả liên thủ truy sát bên trong sống sót. Đã là kỳ tích, lúc này nghe được lời của con, lập tức cả kinh sững sờ ở tại chỗ. Ba, Trần Phí Liêm cũng tới đến Đông Nam Á, chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Diệp Phàm cũng biết mình hành động gần như lật đổ tu luyện giới định luật, nhưng không có quá nhiều giải thích. Mà là nghĩ đến trước từ Thái Hổ nơi đó được tin tức. Nói nhắc nhở, Trần Phí Liêm, ngạc nhiên nghe được danh tự này. Diệp Văn Hạo con ngươi đột nhiên phóng to. Phụ tử đồng lòng, lợi đồng lòng, Diệp rất thủ uy phong không giảm năm đó a. Sau một khắc, không giống nhau, không chờ Diệp Văn Hạo mở miệng. Một cái hí ngược thanh âm vang lên. Dứt lời, người hiện, Trần Phí Liêm từ phía trước trong bụi cỏ đi ra. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.